Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, Kim Đan xuất quan. Diệp tiên sinh, không nghĩ tới, người thân thủ vậy rất tốt à? Người có phải hay không cũng ở đây chúc cơ kỳ à? Trên đường trở về, Kim Huy tò mò hỏi. Mới vừa Diệp Trần ra tay, hắn cũng là đã nhìn ra điểm cổ ba động kia, tựa hồ vậy rất lợi hại, và mình không sai biệt lắm dáng vẻ, liền tò mò hỏi một câu. Đúng vậy, ta cũng là trúc cơ kỳ, đoán chừng là không cơ hội tăng lên. Diệp Trần gật đầu một cái, cười khổ một tiếng, trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, Kim Huy vậy không có hoài nghi cái gì, trúc cơ kỳ đi lên nữa, vậy coi như là kim đan kỳ. Mình phụ thân cũng còn kém một bước, làm sao có thể như vậy dễ dàng. Không tới vậy đúng là bình thường. Không có sao, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đánh vào kim đan kỳ. Ta nếu là trước tiến một bước, nhất định sẽ giúp ngươi. Kim Huy vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, mười phần bình tĩnh vừa nói. Tựa hồ là nói một kiện chuyện lại không quá bình thường. Giúp ta, Diệp Trần nhất thời liền cười một tí. Nói thế nào đi nữa, hắn muốn đi vào kim đan kỳ cũng là rất thoải mái. Dẫu sao, chỉ có một bước xa. Lần trước liền thiếu chút nữa thọt phá cái này một tầng cửa sổ giấy. Chỉ bất quá bị chính hắn cho ngăn trở. Hắn còn ở cùng một cái thời cơ. Một cái có thể trực tiếp tiến vào thời cơ. Dẫu sao, kim đan kỳ đối với Diệp Trần mà nói quá trọng yếu. Đến cái giai đoạn này, mới là chính thức bước vào trung tầng võ đạo thực lực. Ở lớn như vậy võ đạo giới, mới miễn cưỡng có tự vệ thực lực. Nhưng kim đan kỳ cũng có mạnh lại yếu. Diệp Trần phải làm, chính là mạnh nhất người kia. Nếu không, mới vừa gia nhập kim đan kỳ, tạo thành thiên địa dị tượng, rất dễ dàng đem kẻ địch khai ra. Nếu như không thể đạt tới kim đan mạnh nhất, vậy Diệp Trần cũng không có trái cây ngon ăn. Không gấp, không gấp, Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, đúng rồi, các ngươi sơn môn bên trong có thiên tâm thảo sao? Thiên tâm thảo, nghe được cái tên này, Kim Huy suy tư một tí, nói, danh tự này rất quen thuộc, ta tự hồ nghe được qua, có lẽ sơn môn bên trong thật sự có một cái như vậy dược liệu. Có thật không? Diệp Trần nhất thời cả người chấn động một cái, thiên tâm thảo là luyện chế thiên nguyên đan một mặt dược liệu trọng yếu. Nếu như có thể ở Kim Vũ môn tìm được, vậy coi như thật sự là một chuyện may mắn. Mà thiên nguyên đan, cũng là trước mắt Diệp Trần mục tiêu chủ yếu. Khi tiến vào kim đan kỳ sau đó, muốn nhanh chóng tích lũy thực lực, đan dược tất không thể thiếu. Mà thiên nguyên đan lại là một loại đẳng cấp cao đan dược. Dược lực tinh thuần, một khi uống, có thể ở nhanh nhất tốc độ bên trong củng cố kim đan kỳ. Mạnh bản cố nguyên, để cho Diệp Trần thực lực đạt tới một cái mới đỉnh cấp. Vậy ngươi có thể bắt được sao? Diệp Trần tiếp tục hỏi, cái này phải đi sơn môn mới biết, chúng ta lại xem, Kim Huy suy nghĩ một chút, nói, những thứ này chân quý dược liệu, ngày thường cũng là đại trưởng lão mới phụ trách, chúng ta có thể đi hỏi hắn. Phải, vậy chúng ta trước trở về một chuyến, sau đó ta cùng ngươi đi Kim Vũ môn. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, nếu như hiện tại là có thể bắt được thiên tâm thảo mà nói. Vậy đối với tại Diệp Trần mà nói, chính là một cái rất lớn thu hoạch, không thành vấn đề. Kim Huy vậy một tiếng đáp ứng xuống. Sau đó, Diệp Trần và Kim Huy hai người, một người tay nhấc một cái dương lớn, trở lại trong khách sạn, nhét vào Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Đây là cái gì à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Cái này hai cái người đàn ông đi ra ngoài trở về. Một người xách một cái cặp. Chẳng lẽ còn có thể mang tiền mặt trở về không được? 5 triệu vậy không như thế nhiều à? Ngươi mở ra xem thì biết. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp tỏ ý nói. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần đầy mặt nụ cười, vậy không do dự, đem cái dương mở ra. Lách cách, chấm ngoặc kép, mở dương ra, lộ ra bên trong từng chồng màu đỏ tiền giấy. Lâm Nguyệt Giao nhất thời liền trợn tròn mắt, bởi vì bên trong Tất cả đều là tiền. Cái này, như thế nhiều. Lâm Nguyệt Giao rất có tiền không giả. Ở trên trời biển vậy coi là trên trung bình cấp bậc. Tài sản vậy vượt qua 5 triệu. Nhưng cái này 5 triệu tiền mặt lấy ra. Vẫn là rất rung động nhân tâm. Thật nhiều tiền. Cái này, như thế nhiều. Lâm Nguyệt Giao bưng kín miệng mình. Không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Lâm Tổng, ngươi đừng vội à. Còn có một cái dương khác đâu. Ngươi vậy mở ra đi. Kim Huy cười một tiếng. Trực tiếp nói. Cũng phải. Còn có một cái khác. Lâm Nguyệt Giao nhìn cái này hai dáng vẻ người. Một hồi hồ nghi. Chẳng lẽ trong cái dương này cũng có tiền. Lách cách. Chấm ngoặc kép. Cái dương cửa mở ra. Bên trong vẫn là 10 phần rung động lòng người màu đỏ tiền giấy. Còn có tiền. Cái này. Cái này. Cái này tổng cộng là nhiều ít à? Lâm Nguyệt Giao thanh âm cũng đổi được lắp ba lắp bắp đứng lên. Hiển nhiên, như thế nhiều tiền, vẫn là rất ra nàng dự liệu. Đây có thể đều là tiền mặt. Tổng cộng 10 triệu, là Hồ gia bồi thường chúng ta tổn thất. Bồi thường gấp đôi mà thôi. Kim Huy cười một tiếng. Nói, lần này tất cả đều là tài sản của ngươi. Có thể yên tâm đi mua châu báu. 10 triệu. Tiền mặt, bồi thường gấp đôi. Lâm Nguyệt Giao cả người đều có điểm hoảng hốt. Hạnh phúc tới cũng quá nhanh đi. Diệp Trần và Kim Huy rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ chính là dựa vào Kim Huy một hai quả đấm đầu đánh ra sao? Vậy nói như thế, người này vậy thật lợi hại đi. Một hai quả đấm đầu có thể đánh toàn bộ Hồ gia hoàn toàn cúi đầu. Cái này có thể không phải là người tầm thường có thể làm được. Đây cũng quá nhiều đi. Lâm Nguyệt Giao đều có điểm khó có thể tưởng tượng. Không nhịn được nói. Không nhiều lắm. Người cứ cầm đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Hiện tại Hồ gia hẳn không người dám gây sự với các ngươi. Có thể yên tâm ở Trung Hải mua. Ta có chút việc. Muốn cùng Kim Huy đi một chuyến trên núi. Rất mau trở về tới. Còn đi trên núi. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần. Tổng cảm thấy, người này là có cái gì đang giấu giếm mình. Bất quá đối phương không nói. Vậy nàng cũng không tốt hỏi lại. Liền đáp ứng. Sau đó, Diệp Trần và Kim Huy liền đồng thời đi ra ngoài. Đi lên núi. Nửa tiếng sau đó, hai người liền đến Kim Vũ Môn trụ sở. Tìm được đại trưởng lão. Trực tiếp hỏi nổi lên Thiên Tâm Thảo sự việc. Thiên Tâm Thảo, một mực đang uống nước đại trưởng lão. Nghe được cái tên này, bưng ly trà tay cũng dừng lại một tí, nhìn một cái Diệp Trần, sau đó nói, Thiên Tâm Thảo cũng không dễ tìm à, loại dược liệu này, toàn bộ võ đạo giới sợ là cũng ít một chút, chúng ta Kim Vũ Môn, tựa hồ cũng không có à, chưa, nghe nói như vậy, Kim Huy lập tức liền phản bác, nói, ta rõ ràng ở dược liệu danh sách bên trong thấy qua danh tự này, ta khẳng định nhớ. Chính là cái danh tự này. Chúng ta Kim Vũ Môn chắc là có. Cái này, đại trưởng lão một hồi không nói. Tiểu tử này trí nhớ thật sự có tốt như vậy. Vậy khẳng định là ngươi nhớ lộn. Trước khi đúng là có. Nhưng đã bị môn phái khác cho mượn đi. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Mượn đi. Cái này giải thích. Rất là không đứng vững à. Nếu đều rất chân quý. Vậy môn phái khác còn có thể mượn đi. Đại trưởng lão, ta hỏi ngươi một lần nữa. Thật sự là bị mượn đi rồi chưa? Kim Huy không nhịn được hỏi. Không sai, là mượn đi. Đại trưởng lão gật đầu một cái. Như cũ duy trì trước khi giải thích. Phải, lời này là ngươi nói. Vậy ta đi ngay kho hàng tìm. Ta nếu là cầm kho hàng lật lần. Không có tìm được. Vậy ta sẽ tin ngươi nói. Kim Huy cũng là một cái một gân chủ. Hắn tổng cảm thấy đại trưởng lão tựa hồ là đang gạt mình. Như vậy nói cách khác, nhà mình là có Thiên Tâm Thảo. Dù sao kho hàng hắn đều biết, chẳng qua liền đem kho hàng cho lật một lần. Nếu như có thể tìm được, vậy dĩ nhiên tốt hơn. Liền trực tiếp cho Diệp Trần. Nếu như không tìm được, vậy thì hoàn toàn bế tắc. Nghĩ tới đây, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi. Thẳng xông lên kho hàng. Kim Huy. Người đứng lại, đại trưởng lão chợt đứng lên, giận quát một tiếng, không vui nói, ngươi phải nhớ kỹ, Ngươi là Kim Vũ môn thiếu chủ, ở làm bất cứ chuyện gì trước, muốn thành sơn cửa cân nhắc. Có ý gì? Kim Huy xoay đầu lại, nhìn đại trưởng lão, một hồi không rõ ràng. Diệp tiên sinh là chúng ta sơn môn luyện đan, hắn chỉ muốn một bụi thiên tâm thảo, thì thế nào? Kim Huy không vui nói, nếu như có, chúng ta cho hắn là được. Làm người, nên biết ân báo đáp, chẳng lẽ không đúng sao? Không tệ, Diệp Trần nhìn Kim Huy dáng vẻ và giải thích, ngược lại là rất hài lòng. Cái thằng nhóc này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng làm người coi như có thể, cũng không uổng mình trước giúp hắn. Tri ân báo đáp không giả, chúng ta cũng cho hắn thù lao. 20% đan dược, còn có nhiều như vậy chân quý dược liệu. Cái này ở võ đạo giới, đã thì rất nhiều thù lao. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, thiên tâm thảo là chúng ta sơn môn chủ yếu vật liệu chiến lược. Làm sao có thể tùy tiện tặng người? Vật liệu chiến lược, nghe nói như vậy, Diệp Trần liền biết, Kim Vũ môn đích xác là có thiên tâm thảo. Nếu có, lại không chịu lấy ra. Đơn giản liền thì không muốn cho mình. Hắn lại không muốn nhiều. Cho mấy bụi còn không được à? Kim Huy sao cũng được nói. Ta ngày hôm nay liền muốn cho. Tính sao? Cái này, đại trưởng lão rất là giận. Nói nhăng gì đấy? Sơn môn vật liệu, làm sao có thể tùy tiện tặng cho người khác? Đây là, một đạo hùng hậu người trung niên thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Mấy người cũng nhìn sang, chỉ gặp một cái người trung niên cất bước từ bên ngoài đi vào. Môn chủ, đại trưởng lão cung kính thi lễ, trực tiếp nói, phụ thân, Kim Huy bước nhanh chạy tới, kinh ngạc vui mừng nói, phụ thân ngài xuất quan. Là đến Kim Đan kỳ sao? Kim Đan, ai cũng biết, Kim Vũ môn môn chủ đang bế quan đánh vào Kim Đan kỳ. Một khi thành công, đó đúng là Trung Hải địa khu người mạnh nhất. Ở võ đạo giới, cũng là một kiện chuyện trọng đại tình. Diệp Trần nhìn một cái, cũng đích xác có thể nhìn ra. Vị này Kim Vũ môn môn chủ vùng đan điền nhiều một quả tiểu Kim Đan. Mặc dù không lớn, nhưng là thứ thiệt Kim Đan kỳ cường giả. Môn chủ nửa tháng trước cũng đã đột phá đến Kim Đan kỳ. Trận này vẫn luôn ở củng cố võ đạo tu vi mà thôi. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ, thành tựu Kim Đan đại lộ, để cho ta Kim Vũ môn cũng có thể bị che chở. Kim Đan đại lộ, Diệp Trần một hồi buồn cười. Ở cảnh giới võ đạo bên trong, Kim Đan chẳng qua là đường nhỏ mà thôi. Thành tựu Nguyên Anh, mới miễn cưỡng có thể được cho đại lộ. Hiện tại liền chúc mừng đại lộ. Không khỏi vậy quá sớm một chút. Vừa vào Kim Đan, mới biết cảnh giới tu vi cao sâu. Giống như mênh mông đại dương vậy. Sâu không thấy đáy. Ta thế hệ làm muốn hơn nữa cố gắng. Mới có thể xông thẳng về trước. Thành tựu đại lộ. Kim Vũ môn môn chủ Kim Hạo Hải trầm giọng nói. Môn chủ dạy bảo chính là. Đại trưởng lão hơi cúi người, đáp, Kim Hạo Hải nói xong, liền đi tới lên trên vị trí, ngồi xuống, phụ thân, vị này là ta mời tới luyện đan sư Diệp tiên sinh. Hắn mới vừa giúp chúng ta sơn môn luyện chế đan dược, giúp chúng ta rất lớn bận bịu đâu. Kim Huy vội vàng theo mình phụ thân giới thiệu liền Diệp Trần tới. Nha, nghe nói như vậy, Kim Hạo Hải mới dùng nhìn thẳng nhìn một tí Diệp Trần. Làm từ trên người đối phương chỉ thấy trúc cơ kỳ tu vi sau đó. Liền không có để ở trong lòng. Diệp tiên sinh cực khổ. Luyện đan sư cũng gặp không nhiều. Sau này chúng ta có thể phải thật tốt hợp tác đâu. Chúng ta Kim Vũ môn gần đây không bạc đãi đồng bạn hợp tác. Kim Hạo Hải lập tức cười nói. Lời nói bên trong đều là khách khí. Nhưng khách khí hơn. Nhưng lại tràn đầy vẻ ngạo mạn. Tựa hồ cũng không thế nào cầm Diệp Trần để ở trong lòng. Phụ thân, Diệp tiên sinh hiện tại chỉ muốn thiên tâm thảo. Dù sao chúng ta tông môn bên trong cũng có. Ngươi liền lấy điểm ra tới thôi. Hắn là chúng ta đồng bạn hợp tác à? Kim Huy lập tức nói. Nghe được cái này, Kim Hạo Hải sắc mặt từ từ thu liễm. Cũng không có vội vã nói chuyện. Rất rõ ràng, không hề muốn cứ như vậy cho Diệp Trần.